Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hóa ra tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Anh chỉ tất tả dắt xe vào trong sân, mở cửa cho tôi vào nhà. Anh cho em ở lại đây một lúc được không? Tôi không biết gương mặt tôi lúc này ra sao, đáng sợ đến mức nào mà anh chỉ cứ nhìn mãi không thôi. Anh dìu tôi ngồi xuống ghế rất ôn tồn hỏi. Đã có chuyện gì, nói anh nghe. Bo đâu? Đôi mắt tôi lúc này khô khốc, gương mặt vô cảm như được đúc bằng sáp. Tôi chỉ đơn giản trả lời anh. Em mất Bo rồi. Anh chỉ cúi đầu nín lặng. Có lẽ anh cũng chẳng biết phải làm sao, vì anh cũng sớm như tôi, mười biết trước chuyện này. Anh chỉ từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn chia sẻ nỗi đau của tôi. Dù chỉ một chút, và anh chợt hỏi. Em có muốn anh ôm em không? Tôi đờ đẫn gật đầu. Đó thực sự là những gì tôi muốn vào lúc này. Một chỗ dựa đủ để cho tôi có thể tin tưởng. Anh quàng tay ôm chặt lấy tôi. Một sự bao bọc đủ cần thiết, ấm áp và cân bằng với cơ thể đang lạnh lẽo mềm nhũn của tôi. Khóc đi. Đừng như thế. Nếu muốn hay khóc thật to, to nhất có thể. Em đừng như thế này. Anh dịu dàng nói bên tai tôi. Tôi hơi nhíu mày lại. Có phải khi mất vợ mất con, anh cũng có cảm giác giống em thế này không? Giống như mình đã mất đi cả thế giới. Muốn khóc mà không khóc được. Rất đau mà không diễn tả thành lời. Anh không trả lời, nhưng tôi thì bắt đầu cảm nhận thấy đôi mắt mình cay xè. Có phải không? Tại sao anh ta không để cho mẹ con em được yên? Em chỉ muốn sống một cuộc sống mà mình đã chọn thôi mà. Tại sao mọi thứ cứ đi ngược lại với những gì em mong đợi chứ? Bởi vì chúng ta đáng sống. Anh trả lời, một câu trả lời quá đơn giản nhưng thỏa đáng. Phải, vì chúng ta đang sống nên không thể nào biết trước được cuộc sống này. Vì chúng ta đang sống nên chẳng thể điều khiển mọi thứ tuân theo ý mình. Có phải không? Tôi ghì chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh mà khóc. Khóc như một đứa bé mới lọt lòng. Như một thiếu nữ phát hiện ra mối tình đầu của mình toàn là giả dối. Nhớ mắt cứ nối đuôi nhau chảy dài, ướt đẫm vai áo anh. Giọng tôi cũng khản nặng đến không hét lên được. Anh trí ông tôi mỗi lúc một chặt hơn. Nhưng anh không nói gì, hoàn toàn im lặng. Tôi tự hỏi, nếu người ngồi cùng tôi hôm nay là Cường thì sao? Cường nhất định sẽ không để tôi ngồi một chỗ, sẽ chọc cho tôi cười, hoặc là đưa tôi đến một nơi nào đó khiến tôi có thể quên đi điều mình đang đau buồn. Đó chính là sự khác biệt lớn giữa Trí và Cường. Anh Trí có một sự trầm tĩnh đáng nể của một người đàn ông từng trải, khiến người ta có thể tin tưởng nương tựa khi đau khổ nhất. Có lẽ đó cũng chính là lý do đôi chân tôi dẫn đến chỗ anh. Bởi sâu thẳm trong tiềm thức của mình, tôi hoàn toàn tin tưởng anh Trí. Anh làm gì đó cho em ăn nhé. Mặt em tái lắm, bố mẹ em sẽ rất lo lắng. Tôi dựng người trên ghế, ê oài trả lời anh. Em không sao, một lát là khỏe lại ngay mà, phiền anh quá. Không phiền gì cả, anh xua tay. Để anh pha cho em một cốc sữa nóng vậy, nhà anh cũng chẳng có gì. Đã rồi anh chạy vào trong bếp, tôi cũng chẳng kịp cản. Thật sự lúc này tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì, còn chẳng biết con trai tôi đang ra sao. Nó có ăn uống được cái gì hay không? Mọi người trong nhà có đối xử với nó tốt hay không? Tôi lo lắng đủ điều, rồi không tự chủ được mà lấy điện thoại ra gọi cho Hải. Một hồi chuông dài anh ta mới thèm bắt máy bằng một giọng khó chịu. Có chuyện gì? Anh đã cho Bo ăn chưa? Cô khỏi cần lo, nó đã ăn nó rồi và chơi cũng rất ngoan. Nếu nó không chịu ăn thì hãy mua xúc xích cho nó, vì nó rất thích ăn xúc xích. Buổi tối nhất định anh nên ngủ với thằng bé và dỗ dành nó. Vì lạ chỗ lại không có tôi thì nó sẽ rất quấy, không chịu đi ngủ. Anh phải... Tôi còn chưa nói xong thì anh ta cướp lời. Được rồi, tôi đã nói là cô không phải lo. Nó là con trai tôi, không lẽ tôi không thể chăm sóc nó được sao? Có người sẽ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho nó. Thế nhé, tôi đang bận. Đầu máy bên kia rất nhanh đã ngắt. Tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại. Vậy là đủ biết anh ta chẳng mấy lo lắng gì cho Bo. Có lẽ anh ta đã để Bo cho một bạn giúp việc nào đó chăm sóc, và Bo sẽ trưởng thành trong sự vô cảm giống như anh ta. Tôi không muốn Bo trở thành người như thế, không đời nào. Có chuyện gì vậy em? Anh chỉ đặt cốc sữa nóng trước mặt tôi và hỏi. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay anh ra sức hỏi. Đến bao giờ thì họ mới điều tra xong chuyện của em? Em không thể để cho Bo ở lại với người bố vô trách nhiệm đó được. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng khuyên giải. Nghe anh nói này, điều tra bất kỳ cái gì cũng cần có thời gian. Em phải kiên nhẫn. Vấn đề không phải ở em, mà là ở ba tên bắt cóc. Chúng rất khả nghi và họ đang điều tra từ ba tên này. Về phía Bo, anh nghĩ em cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất Hải cũng không phải là kẻ bắt cóc. Bo là con trai anh ta, dù anh ta có tệ hại với em, nhưng anh tin anh ta không bao giờ ngược đãi với con trai mình. Em yên tâm chứ? Nghe lời anh, hãy tin tưởng vào pháp luật, họ sẽ sớm tìm ra chân tướng. Anh cũng sẽ hết sức giúp đỡ em. Bất kỳ khi nào em cần thì anh đều có mặt. Nhìn vào đôi mắt anh Trí, tôi hoàn toàn tin tưởng những điều anh nói. Tôi cần phải lạc quan lên mới được, như thế thì mới có cơ hội gặp lại Bo. Nghĩ đến đó, nỗi lo trong lòng tôi cũng nhẹ đi một chút. Cầm ly sữa nóng trên bàn uống hết cho anh yên tâm. Tôi cũng đâu là gì mà khiến anh phải lo lắng cơ chứ. Lúc đưa tôi về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net